Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 509, Hóa Thân Chi Mê. Hạ, kiếm quang lướt qua Sơ Lục thân thể lướt qua, chém thẳng tại một cái hắc ảnh bên trên, phát ra thê lương đã cực rít lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, trong đống xác chết chẳng biết lúc nào toát ra một đầu to lớn giáp trùng. Nhìn rõ kính mắt đã cho ra cái này giáp trùng tư liệu. Tan thi giáp trùng, sử dụng vô số tướng vị giáp trùng hài cốt dung hợp mà thành lãnh chúa cấp vong linh sinh vật. Sinh mệnh lực 300.000, lực công kích 500, lực phòng ngự 400, tốc độ 500, có được kỹ năng một tướng vị bay lượn. Tan thi giáp trùng bảo lưu lại bộ phận tướng vị giáp trùng khi còn sống năng lực. Có thể tiến hành tướng vị bay lượn, trong lúc đó không tiếp nhận trừ không gian loại bên ngoài bất luận cái gì hình thức công. Kích, có được kỹ năng hai vong linh thể chất, không tiếp nhận bất luận cái gì hắc ám, nguyên rủa cùng tâm trí loại công kích, khống chế loại kỹ năng hiệu quả suy giảm 70%. Nhưng thánh quang loại công kích sẽ đối với hắn sinh ra ngoài định mức tổn thương. Có được kỹ năng ba hắc ám cắn xé. Cắn xé mục tiêu lúc rót vào hắc ám năng lượng, làm mục tiêu tiếp nhận hắc ám năng lượng ăn mòn. Hết thảy hắc ám, nguyên rủa cùng tâm trí loại hiệu quả theo ăn mòn hắc ám năng lượng mà tăng lên. Có được kỹ năng 4 hấp thu vong linh. Có khả năng thông qua hấp thu vong linh hài cốt tới khôi phục tự thân sinh mệnh. Có được kỹ năng 5 hắc ám lĩnh vực. Chế tác hắc ám lĩnh vực, lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy phe mình mục tiêu không tiếp nhận hắc ám năng lực tổn thương, cũng tăng lên hắc ám năng lực hiệu quả, đối nguyền rủa, tâm trí chống cự tăng lên. Thấy cái này, Nhu Hoa mắt sáng lên, cái này ta thích, âm ảnh thích khách liền là hắc ám trưởng khống giả, am hiểu nhất vận dụng hắc ám năng lượng. Cái này tan thi giáp trùng đơn giản chính là vì nàng chế tạo riêng. Đáng tiếc, nàng đánh không lại, đây là một đầu điển hình khiên thịt hình cận chiến giáp trùng. Lực công kích, nhưng lại có mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Còn có thể tăng lên phe mình chiến lực cùng hắc ám phương diện năng lực. Thích hợp nhất quần chiến, bất quá nguyên nhân chính là này, nó đơn độc năng lực tác chiến ngược lại. Có thể coi như thế, bằng vào 30 vạn sinh mệnh lực cùng cao tới 300 điểm lực phòng ngự. Nó cũng có thể sinh sinh mài chết Nhu Hoa, cho nên Nhu Hoa là không thể nào thu phục. Này giáp trùng bị Nguyên Thần Phi một kiếm bổ trúng, phẫn nộ nhào về phía Nguyên Thần Phi. Cùng lúc đó, giáp trùng chiều đã lần nữa tuôn ra. Nguyên Thần Phi đã đối Lý Chiến Quân nói, hiện tại, ngươi lên đi, phát huy tác dụng của ngươi. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân nhìn một chút cái kia tan thi giáp trùng cùng vỗ đánh mà đến trùng chiều. Đột nhiên thấp thấp nở nụ cười. Ta đoán lần này ngươi sẽ đem ta vào chỗ chết dùng. Ta đã là thần, lại như thế nào có thể tại đã bại lộ tình huống dưới. Làm tiếp ngươi tay chân đây. Tốt, rất tốt, Nguyên Thần Phi. Làm tốt lắm, theo hắn nói chuyện, Lý Chiến Quân đã hóa thành hư ảnh, huyễn hóa ra mặt khỉ thần bộ dáng. Bất ngờ chính là cát mia hình ảnh, quả nhiên Nguyên Thần Phi là chính xác, mà tại Nguyên Thần Phi nói ra cát mia ngụy trang về sau. Cát mia rõ ràng cũng mất lại tiếp tục che giấu ý tứ. Như vậy cũng tốt so một cái ma thuật sư trên đài tất cả ma thuật đều bị bóc bí. Mặc dù khả năng còn có một hai cái không bị vạch trần, nhưng đối ma thuật sư tới nói, cũng đã mất đi biểu diễn lòng tin cùng niềm vui thú. Cát Mia cũng là như thế, đối với Nguyên Thần Phi, lợi dụng, hắn chưa hẳn liền không có ứng đối chi đạo. Vấn đề là Nguyên Thần Phi đã hoài nghi hắn, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi hắn, lại tiếp tục chống đỡ xuống. Cũng chưa chắc liền có ý tứ, thần đến cùng là thần, sẽ không đối đã không có huyền niệm đáp án cảm thấy hứng thú. cho nên coi như nguyên thần phi chém không ra một kiếm kia, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thời khắc này Cát Mia thanh âm ầm ầm nói, lần này là ngươi thắng, lựa chọn phần thưởng của ngươi đi. Ban thưởng màn hình xuất hiện, nguyên thần phi hắn đã sớm chuẩn bị. Màn hình xuất hiện, trực tiếp lựa chọn sớm đã nhìn chúng ban thưởng. Mọi người thậm chí còn không thấy rõ phía trên có cái gì. Ban thưởng liền đã biến mất. Cát Mia hừ một tiếng, tuyển cái thời cơ tốt. Tính ngươi thông minh, đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Phỉ kêu to, nhìn thấy đi, ta nói không sai, liền là hắn, liền là hắn, im miệng. Lưu Ly tức giận nhìn hầm hầm Tôn Phỉ, nàng là thật không nghĩ tới Tôn Phỉ sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá trùng chiều lại đến, nàng đã mất tâm lý sẽ, chỉ có thể cùng mọi người tiếp tục đối kháng trùng chiều. Nhưng vào lúc này, nguyên thần phi lại đối Tôn Phỉ cười nói, đa tạ, a, ngươi cảm ơn ta cái gì? Tôn Phỉ một mặt không hiểu. Nguyên thần phi cũng đã bỏ cái kia tan thi giáp trùng vọt tới. Đúng là một kiếm đối Tôn Phỉ chém xuống. Tự nhiên là cảm ơn ngươi rộng lượng. Oanh, chảm thần chi kích, đang chảm tại Tôn Phỉ trên thân. Tôn Phỉ a hét lên một tiếng. Bất ngờ lại là một cái thần hình bóng giống xuất hiện. Lần này lại là thằng Hề. Thế nào lại là ngươi? Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Thời gian tại đây khắc phảng phất đọng lại, trùng triều đình chỉ công kích, chỉ có thằng Hề tại cười ha ha, ai nha nha, lại còn là bị ngươi phát hiện nha. Nguyên thần phi, ngươi là làm sao biết còn có cái thứ tư thần chi hóa thân? Tại tam nhãn nhiệm vụ cho ra nhắc nhở bên trong, chỉ cấp ra ba cái thần tên, Pandarus, Cincinnati cùng Cadmia, nhưng không có Ico tên. Ai có thể nghĩ tới, lại còn sẽ có cái thứ tư thần chi hóa thân? Nguyên thần phi trả lời, bởi vì muốn đạt thành mục tiêu của ta, liền cần ít nhất hai cái ban thưởng. Lại nói ngài biểu hiện rõ ràng như vậy, ta nếu là còn không đoán ra được, chẳng lẽ không phải có vấn đề? Tôn Phỉ mặc dù là cái đầu óc có bao nữ nhân, nhưng có mau bệnh nữ nhân không có nghĩa là liền nhất định là ác độc nữ nhân. Thằng Hề cùng nguyên thần phi quan hệ tốt, cho nên hắn sẽ không tận lực cho nguyên thần phi thiết trí chướng ngại. Vừa vặn tương phản, hắn sẽ tận lực làm nguyên thần phi chế tạo tiện lợi. Lựa chọn Tôn Phỉ cái này làm người ta không thích nữ nhân, làm ra ác độc sự tình, liền là thằng Hề cho nguyên thần phi nhắc nhở. Này đồng dạng phù hợp một cái so một cái khó khăn quy tắc. Bởi vì cái thứ tư hóa thân chân chính độ khó ở chỗ mọi người bị nhiệm vụ mê hoặc. Khi nhiệm vụ cho ra ba cái thần tên lúc, tìm ra Cát Mia về sau, tất cả mọi người coi là không có thần chi hóa thân. Thế nhưng nguyên thần phi biết, thần nhiệm vụ luôn luôn tràn ngập bẫy dập, tinh linh nhiệm vụ bên trong ẩn giấu gián điệp, địa tinh nhiệm vụ ba cái mối nguy, đều là như thế. Tam nhãn nhiệm vụ bên trong nhắc nhở là Pandarus, Cincinnati, Cadmia mấy vị nhàm chán thần linh. Cho tới bây giờ không nói liền là ba cái. Cho nên trên lý luận, vẫn tồn tại thứ tư thứ năm cái cũng có thể. Nguyên thần phi chỉ cần nghĩ thông suốt này điểm, liền sẽ ý thức được Tôn Phỉ có vấn đề. Trái lại, nếu như Tôn Phỉ thật chính là Tôn Phỉ, không phải thằng Hề hóa thân. Như vậy dạng này nữ nhân ác độc, coi như một kiếm giết, nguyên thần phi kỳ thật cũng không có gì gánh vác, cho nên nói thằng Hề lựa chọn nàng, đích thật là trăm phương ngàn kế làm nguyên thần phi chế tạo thuận tiện. Cùng Cát Mia khác nhau rất lớn, Cát Mia là muốn xem nguyên thần phi huynh đệ tương tàn. Thời khắc này thằng Hề nghe nguyên thần phi nói như vậy, cười ha hà, không tệ không tệ. Ngươi quả nhiên đã khám phá chân tướng. Nếu dạng này, xem ra ta cũng không cần ngươi làm gì nữa lựa chọn. Cái này cho ngươi. Hắn giơ tay lên, một đạo ánh sáng đã xông vào nguyên thần phi tâm trí. Nguyên lai nàng không phải Tôn Phỉ. Lưu Ly thở dài một hơi, cái này khiến nàng cảm giác dễ chịu nhiều. Thằng hề biến mất, đồng thời nguyên thần phi thấy linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong ông một tiếng. Quái đản chi nhận thức tỉnh, đây coi như là thằng hề phụ thêm một cái hỗ trợ. Hắn lấy ra quái đản chi nhận, thấy hắn quả nhiên đã khôi phục nguyên lai đặc tính. Không chỉ như thế, còn tăng lên 5 cấp, giải phong một cái mê muội cùng một cái đánh giám đặc hiệu. Quái đản chi nhận mê muội đặc hiệu cùng hệ thống mê muội có chỗ khác biệt. Vậy liền thật chỉ là mê muội, bị phát động mê muội mục tiêu sẽ trước mắt cuồng bốc lên đom đóm. Đầu óc phình to, thời khắc này nguyên thần phi một kiếm kích ra, đâm vào cái kia tan thi giáp trùng trên thân. Tan thi giáp trùng vốn là không tiếp nhận bất luận cái gì tâm trí công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác quái đản chi nhận đặc hiệu lại đối với nó hữu hiệu. Rõ ràng là vong linh sinh vật, lại trước mắt một hồi cuồng bốc lên đom đóm. Kim lớn đều có chút không cắn nổi. Nguyên thần phi cười ha ha một tiếng. Cái này tốt, nói xong bắt lấy tan thi giáp trùng. Thật nhanh lui về phía sau. Bên ngoài không gian quyết đấu mặc dù có khả năng toàn trang bị đơn đấu, thế nhưng có một chút không tốt, liền là rất dễ dàng nhận bên ngoài quấy nhiễu. Những người khác nếu như trợ giúp mục tiêu công kích, quyết đấu thất bại, lại thêm còn có mặt khác tiểu giáp trùng tại, tan thi giáp trùng lại có thể hấp thu thi hài khôi phục sinh mệnh. Cho nên nguyên thần phi chọn lựa đầu tiên rút lui ưa thích ôm mặt công kích giáp trùng tự nhiên là cùng theo một lúc bị mang đi. Một mực thối lui đến ngoài trăm thước trong thông đạo, nguyên thần phi bắt đầu một kiếm tiếp một kiếm đối tan thi giáp trùng bổ tới. Các loại đặc hiệu thay phiên xuất hiện, cái kia tan thi giáp trùng đột nhiên bổ một tiếng, thả ra một cỗ màu vàng cái rắm tới. Này cái rắm hôi thối vô cùng, hôn đến nguyên thần phi trước mắt một ngất. Ta đi, người đây là giúp nó vẫn là giúp ta. Nguyên thần phi cũng không có nghĩ đến cái này đánh giám đặc hiệu như thế dữ rồi. Vậy mà đối với mình tạo thành phản tác dụng, cái này cũng chỉ có thể quái hắn mục tiêu công kích không thích hợp. Giống cứt đái cái giám này loại đặc hiệu đối cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ là có ảnh hưởng. Thế nhưng đối tan thi giáp trùng này loại thấp sinh mệnh có trí tuệ lại là hoàn toàn không có ảnh hưởng, không có cái kia chướng ngại tâm lý. Nó coi như một bên gặm một bên kéo đều làm theo không lầm. Ngược lại là mới giải phong mê muội đối tan thi giáp trùng ảnh hưởng cực lớn, lại đối chức nghiệp giả ảnh hưởng không lớn. Cũng may nguyên thần phi cũng chỉ là ác tâm một phen. Cắn răng nhẫn nhịn thối cuồng chém. Tan thi giáp trùng vốn là vong linh, không có bài tiết vật, nhưng nhận quái đản chi nhận ảnh hưởng. Không có bài tiết vật đều muốn tạo ra bài tiết vật đến. Lại thêm là phụ thể công kích, nguyên thần phi tránh đều tránh không khỏi. Đã nghe đến một cỗ hôi thối kéo tới, hôn đến nguyên thần phi con mắt đều cay. Cũng may mê muội cùng với lực lượng, phản ứng các phương diện suy yếu cuối cùng nhường này giáp trùng dần dần chống đỡ hết nổi. Nguyên thần phi móc ra liệt nhật hỏa súng đối con hàng này liên tục headshot. Cuối cùng đem cái này giáp trùng oanh nằm sấp. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, cái này tan thi giáp trùng cuối cùng thần phục. Nguyên thần phi lúc này mới thở phào, liệt lảo đảo nghiêng đi vài bước. Đến không là sinh mệnh lực đã giảm xuống đến không được. Có thứ 5 nguyên tố cùng thánh thụ diệp tại, nguyên thần phi không sợ mài, thật sự là bị hôn chịu không được. Thu phục này giáp trùng, nguyên thần phi một lần nữa hồi trở lại phòng khách. Lúc này trùng triều cũng gần như bị diệt sạch sẽ. Nguyên thần phi tới, mọi người cùng nhau bịt mũi tử. Hạ Ngưng giật mình nhìn xem một thân rượu vàng nguyên thần phi. Người tình huống như thế nào? Đừng nói nữa, cho ta dội cái nước. Nguyên thần phi phiền muộn trả lời. Hạ Ngưng nhớ tới quái đản chi nhận cái kia cổ quái đặc tính, đến là có chút hiểu rõ. Phúc cười ra tiếng, tay khẽ vẫy, một cỗ thủy tuyền đã phóng tới nguyên thần phi. hung hăng cho nguyên thần phi vọt lên một thanh. Lần này tốt, sủng vật đủ, chuyện nơi đây cũng giải quyết. Lưu Ly nói, còn không có kết thúc đây. Nguyên thần phi lại nói, còn có chuyện gì? Mọi người không hiểu. Nguyên thần phi nhìn một chút bên người Tiêu Chảy kéo đến có chút mệt lả tan thi giáp trùng. Nói, đây không phải mục tiêu của ta, không phải mục tiêu của ngươi. Phi tử ngươi có ý tứ gì? Hạ Ngưng hỏi, bởi vì nó không có khả năng đối tam nhãn tộc tạo thành quá lớn uy hiếp. Nguyên thần phi trả lời, các ngươi cảm thấy, chỉ bằng cái này giáp trùng, có thể để bọn hắn hoàn thành như vậy phải không? Hắn nói xong đã lại lần nữa thả ra lúc trước quỷ sâm cùng Trích Yên đối thoại. Chỉ có một cái biện pháp, nói, số 4, người biết cái kia ý vị như thế nào sao? Dĩ nhiên, nhưng ta cũng biết, hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Hạ Ngưng có chút hiểu rõ, ý của ngươi là, nguyên thần phi chỉ tan thi giáp trùng. Đây chính là cái kia số 4 chế tạo ra, bọn hắn tặng nó cho ta. Liền là hy vọng ta có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò cái này hang động. Ta tin tưởng, chân chính đồ tốt, nhất định còn chưa hề đi ra. Hắn nói xong đã hướng trong môn phái bên trong đi. Trong môn phái thoạt nhìn tối om, cái gì cũng không có. Nguyên thần phi cười lạnh, giấu rất khá sao, bất quá đối ta vô dụng. Nói xong hắn đã nhìn về phía không có vật gì hắc ám chỗ. Siêu cảm ứng trạng thái dưới, hắn đã tìm tới mục tiêu của mình. Ngươi đang tìm cái gì? Đương nhiên là chế tạo này chút tiểu giáp trùng đồ vật. Nguyên thần phi nói xong đã đột nhiên ra tay, cầm lấy cái kia hư vô không trung, theo chít rít lên một tiếng, một đầu mập phì béo giáp trùng đã bị hắn bắt ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.